Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, mất đi cùng thu hoạch được. Nhân loại tu sĩ mắt thấy trên bầu trời tên nam tử kia thủ đoạn nghịch thiên. Giờ phút này đều chấn kinh đến có chút ngốc trệ. Hắn thật là ta biết cái kia An Lâm Độc Tôn vậy mà kinh khủng như vậy. Song, trên kiếm của ta còn có máu của hắn. Hắn có thể hay không tìm ta phiền phức? Chấm ngoặc kép, trên mặt đất tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng là không hề nghi ngờ. Bọn hắn đều nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia kính như thần minh. Tới đối đầu, đã từng cho bọn hắn cơn ác mộng ám dạ quân vương. Lúc này đã cực kỳ suy yếu, dung mạo của nàng từ từ khô lão, đen như mực, tóc dài trở nên tuyết trắng, khí tức cũng là trở nên như có như không đứng lên. Lực lượng, thần hồn, tu vi, sinh mệnh đều là sắp tan hết nàng, đã cảm giác không thấy đau đớn, có chỉ là vậy đối với tử vong tuyệt vọng. Trước đó ta đưa ngươi coi là sâu kiến, bây giờ ta chỉ sợ cũng trở thành trong mắt ngươi sâu kiến đi. Ám dạ dùng thanh âm khàn khàn mở miệng. Bây giờ nàng đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Nàng đã từng là Hắc Vũ tộc chí cao vô thượng chân vương. Bây giờ lại bị người giống như con kiến dẫm tại dưới chân. An Lâm nhìn qua cái này sắp chết đi nữ tử, lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ không lấy lực lượng đi quyết định một người tồn tại. Trong mắt ta, ngươi chỉ là lấn thầy ta tội nhân, liền như là Nguyệt Ảnh lão sư sẽ không bởi vì cảnh giới cao thấp mà khác nhau đối đãi ta cũng như thế. Ở trong mắt nàng, ta là học sinh của nàng. Ám dạ, ngoặc kép, nàng kia tối tăm con ngươi chậm rãi trở nên ảm đạm. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. An Lâm không còn nói nhảm, cầm trong tay thắng tà kiếm nhất kiếm chém xuống. Ám dạ chân vương thân thể tại cái này một chảm phía dưới triệt để biến thành bột mịn, tan đi trong trời đất. An Lâm trên trán màu đen ấn ký bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Hắn nắm lấy ám dạ còn sót lại nạp giới, sau đó tiếp tục mở ra một bước, đi tới cái kia lối đi tối thui trước mặt. Đây cũng là thông hướng Hắc Vũ tộc thông đạo. Đáng tiếc, nếu là thời gian đầy đủ còn có thể đi xông vào một lần. An Lâm nhìn qua cái lối đi này, một quyền đánh tới, răng rác, thông đạo bị hắn một quyền chấn động đến vỡ vụn, cuối cùng bắt đầu đổ sụp. Kết thúc, An Lâm nhẹ nói. Hắn trên trán cái kia màu đen ấn ký bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình đã mất đi tất cả lực lượng, toàn thân mềm nhũn, to lớn cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đón lấy, hắn hai mắt tối đen, té xỉu ở trên mặt đất. Hứa Tiểu Lan bọn người một mặt lo lắng phóng tới An Lâm, đem hắn đỡ dậy. Tại xác nhận hắn các loại sinh mạng thể trinh bình thường về sau, mọi người đều là thở dài một hơi. Còn tốt, lần này hắn không có bạo tạc. Hứa Tiểu Lan lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua An Lâm, trên mặt thần sắc khẩn trương chậm đi mấy phần. Thiên đạo nhất chỉ dùng ra về sau, cái kia đáng sợ tự bạo cảnh tượng bây giờ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nếu là An Lâm thật nổ, bọn hắn thật không có biện pháp nào. An Lâm đồng học lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Vận mệnh thứ này thật là khá là tuyệt vời a. Sống sót sau tai nạn mệnh duyên địa tiên nhìn qua An Lâm, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên cùng vẻ thỏa mãn. Mỗi một lần trông thấy vị bạn học này gây sự, hắn đối mệnh duyên lý giải liền có thể trở nên càng thêm thấu triệt. Có lẽ lại trải qua cái 2-3 lần chuyện như vậy, hắn liền có thể coi đây là thời cơ đột phá đến phản hư cảnh. Không có người chú ý tới chính là, ngay tại An Lâm cái trán màu đen ấn ký biến mất thời điểm, một cỗ siêu thoát tại vật chất, không tại đại đạo quy tắc bên trong sự vật nào đó, thoát ly thân thể của hắn, xuyên thấu phàm giới, dung nhập rồi Thái Sơ trong đại lục, thiên địa vẫn là vùng thế giới kia. Thái Sơ đại lục sinh linh sẽ không chú ý tới loại biến hóa này. Nhưng là, thiên địa này vẫn là thay đổi. Một số sự vật tựa hồ trở nên càng thêm hợp lý. Thái Sơ đại lục bên ngoài cảnh, một chỗ khắp nơi trên đất viễn cổ tà ma khu vực trung tâm. Đuôi rắn nhân thân nữ tử, mở ra ẩn chứa đại đạo sao trời đôi mắt. Trong tay nàng, thất thải ngày thạch bỗng nhiên phát ra hào quang sáng chói. Đem phương viên trăm dặm tà ma đều tịnh hóa. Bổ thiên đã bắt đầu. Xem ra ta bên này phải nắm chắc. Nữ tử ngự lên thất thải tường vân. Thân hình lấp lóe, hướng đại lục càng thêm một bên địa phương xa di động. Ba ngày sau, An Lâm tỉnh lại. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình. Vẫn là giống như trước đây bồng bồng. Rất nhiều nhân loại tu sĩ nghe nói An Lâm thức tỉnh tin tức. Tới tấp đến đây bái phỏng thăm hỏi. Chậm rãi, lễ vật bắt đầu chất đầy An Lâm gian phòng. Một màn này cùng lần trước tự bảo sau khi tỉnh lại. Một đồng lớn fan hâm mộ đến đây tặng lễ rất tương tự. Nhưng mà, lần này nhưng lại so với lần trước, còn muốn điên cuồng không ít. Dù sao An Lâm lần này không chỉ có hiện ra rồi nghịch thiên thực lực, mà lại từ một cái khía cạnh khác nói, hắn vẫn là đám nhân loại kia các tu sĩ ân nhân cứu mạng. Nếu là không có An Lâm đứng ra, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết ở ám dạ chân vương trong tay. Đối với ân nhân cứu mạng, những tu sĩ này đương nhiên sẽ không keo kiệt, đưa không ít đồ tốt cho hắn. Long Hổ, Võ Đang, Thượng Thanh, Côn Luân, những tông môn này trưởng môn cũng là tới bái phòng. Còn đưa tới ba cái nạp giới, đây đều là huyết thần sau khi chết lưu lại vật phẩm. An Lâm lúc ấy không có nhặt, bọn hắn thì giúp một tay kiếm về. Không sai, những này huyết thần đều là An Lâm một trưởng giết chết. Tu sĩ giới đại lão, chỉ là dung làm thiên nhiên công nhân bốc vác, hỗ trợ nhặt một chút bảo vật. Lâm Ý cũng quay về rồi. Là hắn sớm phát hiện huyết tộc đại quân tung tích, sau đó chặt đứt theo ngoại giới liên hệ, một mực ẩn núp theo dõi tại địch nhân phụ cận. Thẳng đến huyết tộc chuẩn bị hành động thời điểm, hắn mới một lần nữa cùng liên lạc với bên ngoài. Lúc này mới có rồi kia một trận đại chiến. Về sau, ám ngự chân vương dùng phá giới đinh cưỡng ép xông vào trận pháp. Cùng sớm đã tiến vào bí cảnh nội bộ ma đế bọn người tụ hợp. Nàng nhường thắng tà kiếm bỏ qua vốn có kiếm linh, nhường ma đế trở thành tân kiếm linh. Thắng tà kiếm bởi vậy thành công thoát khỏi ba cấp trận pháp kiếm linh tịnh hóa áp chế. Quay về thế gian, lúc đầu về sau kịch bản, hẳn là ám dạ cầm trong tay thắng tà kiếm, uống nhân loại tu sĩ máu tươi. Làm sao xuất hiện một cái An Lâm? Không có ai biết An Lâm tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Cho dù là hiện tại, đám người cũng là 10 phần không hiểu. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật của mình. An Lâm không nói, Hứa Tiểu Lan mấy người cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Gian phòng bên trong, Nguyệt Ảnh Địa Tiên một mặt tò mò đánh nhìn qua An Lâm. Nắm rồi nắm đỏ gọng kính, trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang. An Lâm đồng học, người bật hách thật sự là một cái so một cái khoa trương a. Một năm cảnh giới liền từ đạo chi thể cấp không tăng lên tới đạo chi thể 10 đoạn, cái này đã phá chúng ta tu tiên liên hợp đại học cảnh giới tăng lên ghi chép. Nhưng cũng chỉ là ngươi một cái nhỏ nhất treo. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Không lời phản bác, Nguyệt Ảnh Địa Tiên híp mắt cười một tiếng, khóe miệng đường cong giống như Nguyệt Nha hoàn mỹ, tiếp tục mở miệng nói, tự do chi chiến cái kia đâm đầu ngón tay tiên pháp. Càng là so sánh thiên tiên một kích, cái này treo cũng phi thường có ý tứ, thế nhưng là có tác dụng phụ, sau đó, máu của ngươi cũng bật hách rồi, vậy mà có thể hạ độc chết huyết tộc. An Lâm nghe Nguyệt Ảnh Địa Tiên trình bày, liền hắn đều cảm thấy mình có chút bật hack quá mức. Vì cái gì hắn sẽ lợi hại như vậy? Thế nhưng là nhất khiến ta giật mình, vẫn là cổ ngọc trì cuộc chiến đấu kia. Người bộc phát lực lượng thật sự là quá không tu chân. Lại có thể hoàn ngược hắc vũ tộc ám dạ chân vương. Nói, nàng đem kia gương mặt xinh đẹp tiến đến An Lâm trước mặt. Thổ khí như lang, nhẹ giọng nói ra, nói cho ta, cái kia hách có cái gì tác dụng phụ? An Lâm nghe được câu này, run lên trong lòng, trên mặt lại là cười hắc hắc. Đương nhiên là có tác dụng phụ a. Cái gì tác dụng phụ? Nguyệt Ảnh Địa Tiên nghe vậy lập tức một mặt lo âu hỏi. Tác dụng phụ chính là, An Lâm một mặt thần bí, sau đó tiếp tục nói, hôn mê ba ngày a. Nguyệt Ảnh Địa Tiên chớp chớp cặp mắt đẹp, cuối cùng vỗ trán một cái, thở dài nói, được, ngươi thắng, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài trước. Ai, kỳ thật không phải liền là sinh mệnh thiếu đi một phần năm nha. 100 tuổi biến thành 80 tuổi, 1 vạn tuổi biến thành 8000 tuổi, dù sao theo cảnh giới gia tăng, tuổi thọ cũng đang không ngừng gia tăng. Cái này không có gì lớn. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh Địa Tiên rời đi, An Lâm lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ bỏ qua, bắt đầu thống kê lên lần này thu hoạch. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.